Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 601, toàn lực mời. Dập máy, plop điện thoại về sau, Kim Tiger lại cho Zidane gọi điện thoại. Kỳ thật Kim Tiger là thật không muốn cùng Real có giao tế. Bởi vì trước trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết phong ba, cho nên Kim Tiger hiện tại đối Real 10 phần khó chịu. Mặc dù tạo thành xung đột nguyên nhân là trọng tài chính sai lầm xử phạt, nhưng là Real là đã được lợi ích người. Hơn nữa tại Griezmann bị oan uổng giả té thời điểm, Ramos cũng không có đối trọng tài chính tiến hành giải thích, mà là đối trọng tài chính hành vi biểu thị bất luận cái gì. Gián tiếp thúc đẩy rồi lần này làm cho người buồn cười cái gọi là giả té. Thế nhưng là vì rồi đội bóng chuyển nhượng công việc, Kim Tiger vẫn là kiên trì cho Zidane gọi điện thoại. Tiếp vào Kim Tiger điện thoại thời điểm, Zidane có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới lại là Kim Tiger. Tiger, không nghĩ tới là ngươi à. Zinedine, là ta, đã lâu không gặp. Zidane cười rồi. Chúng ta nửa tháng trước mới vừa vặn đá tranh tài. Tính thế nào là đã lâu không gặp? Ân, liên quan tới trận đấu kia, ta cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Zidane mặc dù không có nói rõ, nhưng là Kim Tiger trong lòng rõ ràng Zidane ý tứ. Hắn âm thầm gật gật đầu, không có tiếp tục trò chuyện cái này chủ đề. Zinedine, nghe nói ngươi cùng Real chính thức tục ước rồi 3 năm. Chúc mừng ngươi rồi, đa tạ, năng lực ta có hạn, chỉ là may mắn mà thôi. Zinedine, ta cái này người tương đối thẳng tiếp, có cái gì liền trực tiếp nói cái gì rồi. Ta đối Real tuổi trẻ hậu vệ Varane hết sức cảm thấy hứng thú. Xin hỏi có thể hay không đem hắn bán cho MU? Giá tiền cái gì dễ thương lượng? Zidane tại điện thoại đầu kia cười rồi. Tiger, Varane thế nhưng là ta tương lai phòng thủ hậu phương ngôi sao hy vọng. Là Real vô giới chi bảo, không phải tiền tài có thể cân nhắc. Kim Tiger tại điện thoại cái này đầu thở dài, xem ra lại không hí rồi. Zidane đột nhiên lại cười rồi. Tiger, để cho ta đem Varane bán cho ngươi cũng không phải không được. Nhưng là ngươi cần dùng MU cầu thủ đến trao đổi. Ai? Căng tê. Không được, Kim Tiger không có chút nào do dự, quả quyết cự tuyệt. Căng tê là ta xây đội hạch tâm, ta là tuyệt đối sẽ không để hắn rời đi. Zidane cười nói, Tiger, Varane cũng là phòng thủ hậu phương hạch tâm. Ngươi dùng căng tê trao đổi Varane, tuyệt đối không thiệt thòi. Hiện nay FIFA đàn ưu tú trung vệ quá ít à. Zinedine, ta dùng tiền mua Varane được hay không? Chi phí dễ thương lượng. Tiger, ta dùng tiền mua căng tê được hay không? Chi phí dễ thương lượng. Không có cách nào vui sướng tán gẫu. Cuối cùng hai người nói chuyện với nhau vô tật mà chấm dứt. Kim Tiger trong lòng rõ ràng, Varane vậy không đùa rồi. Cứ việc Hume cùng Varane đều tới không được, nhưng là Kim Tiger không có đặc biệt sốt ruột, bởi vì hắn còn có một cái nhân tuyển. Nắm chắc rất lớn, bất quá cái kia phải đợi hắn đi nước Pháp mới có thể giải quyết. Tiếp đó, Kim Tiger cho Hotspur chủ soái Pochettino gọi điện thoại, hỏi ý hắn Kane cùng Eriksen khả năng. Bất quá khiến Kim Tiger 10 phần tiếc nuối, hai người này cũng không có bất luận cái gì cơ hội mua. So sánh với Klopp hữu hảo, Zidane khách khí, Pochettino đối với Kim Tiger 10 phần lãnh đạm. Tại 2013-2014 trận đấu mùa giải thời điểm, Kim Tiger từng tại cuối cùng một trận tranh tài bên trong, đem Pochettino dẫn đầu Southampton gạt ra rồi Âu chiến khu, để hắn tại Hoàn Mỹ trận đấu mùa giải cuối cùng vẫn tiếc nuối kết thúc công việc. Mà ở trên cái trận đấu mùa giải thời điểm, Kim Tiger lại nhiều lần chiến thắng Pochettino dẫn đầu Hotspur. Hai cái người dần dần kết cừu oán. Bởi vậy tại tiếp vào Kim Tiger điện thoại thời điểm, Pochettino 10 phần lãnh đạm, thậm chí là khẩu khí hơi không kiên nhẫn. Kim Tiger huấn luyện viên, ngươi muốn mua ta hạch tâm cầu thủ. Khó nói ngươi hy vọng ta mùa giải tiếp theo liền tan học sao? Kim Tiger giải thích nói, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Hy vọng ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Hừ, ta cảm thấy ngươi hỏi đều không nên hỏi. Tốt a tốt a, ngươi trước bận bịu, quấy rầy ngươi rồi. Kim Tiger cúp điện thoại, tâm tình so sánh khó chịu. Không chỉ có chuyển nhượng giao dịch khả năng một chút đều không có. Hơn nữa còn bị người đổi rồi vài câu. Pochettino, coi như ngươi có Kane cùng Eriksen lại có thể thế nào? Mùa giải tiếp theo ta y nguyên sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân. Mặc dù Kim Tiger nhiều lần vấp phải trắc trở, tâm tình hỏng bét, nhưng vẫn có một ít làm hắn cao hứng sự tình. Tỷ như Porto câu lạc bộ đã đáp ứng MU đối với Alexandro mua sắm yêu cầu. Cuối cùng giá sau cùng nghiên cứu ổn định ở 30 triệu euro. Kim Tiger hết sức hài lòng cái này giá cả. Hắn hiện tại đã bắt đầu huyễn tưởng chính mình mùa giải tiếp theo bên trái hậu vệ phối trí Alonso. Sandro, đơn giản quá hào hoa. Bất quá Kim Tiger cũng có phiền lòng sự tình. Nếu như Sandro tới rồi, hắn cùng Alonso đến tột cùng ai thủ phát ai dự bị đâu? Đó là cái vấn đề rất lớn thế nhưng là không nghĩ tới. Rất nhanh Kim Tiger phiền lòng sự tình liền không có rồi, Sandro cự tuyệt MU hợp đồng. Biết được tin tức này về sau, Kim Tiger trước tiên cho Sandro gọi điện thoại. Alex, ta 10 phần thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi có thể đến MU. Ở trong điện thoại, Sandro cảm tạ Kim Tiger coi trọng, nhưng là hắn uyển chuyển nói. Ta càng muốn hơn gia nhập liên minh Serie A đội bóng, đến. Muốn thất bại, Kim Tiger trước tiên đi máy bay đi rồi Bồ Đào Nha. Tự mình gặp mặt Sandro, đem chính mình đối với hắn coi trọng, còn có đội bóng tương lai dã tâm cùng quy hoạch. Tất cả đều theo Sandro tiến hành câu thông, muốn du thuyết hắn hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng là Sandro quyết tâm muốn đi Serie A. Kim Tiger hỏi một câu, ngươi là chuẩn bị đi Juve sao? Sandro trầm mặc, không có trả lời, nhưng là Kim Tiger biết rõ đáp án. Tại 2015 năm mùa hè, Sandro cự tuyệt MU mời. Hắn lấy 2.600 vạn euro giá cả gia nhập liên minh rồi Serie A bá chủ Juve. Mở ra chính mình một đoạn mới lữ trình. Xem ra Kim Tiger vì Evra tìm kiếm người thừa kế công việc vẫn là phải tiếp tục. Trước mắt FIFA đàn không thiếu ưu tú hậu vệ trái, nhưng bọn hắn tất cả đều là riêng phần mình đội bóng hạch tâm cầu thủ, không phải là đồ bán. Mà cái khác cầu thủ cũng không có Kim Tiger đặc biệt ưu ái. Bởi vậy Kim Tiger đưa ánh mắt đặt ở chính mình bên ngoài thuê cầu thủ bên trong. Mendy, từ khi 2013 năm mùa hè gia nhập liên minh MU lên, liền trực tiếp cho thuê cho Marseille 2 năm. Tại trong 2 năm này, Kim Tiger một mực đang chú ý hắn biểu hiện. Căn cứ hắn hậu thế ký ức, hắn sau khi biết đến gia nhập liên minh Man City, Mendy thực lực rất mạnh, nhưng là thường xuyên thụ thương, chuyện này làm cho người 10 phần phiền muộn. Kim Tiger cố ý dặn dò Mendy, nhất định phải nhiều hơn mạnh cường độ thân thể huấn luyện. Cái này 2 năm Mendy tại League 1 biểu hiện rất xuất sắc, nhưng là còn cần tiếp tục chứng minh chính mình. Kim Tiger chuẩn bị tại mùa giải tiếp theo để hắn đi tứ đại thi đấu vòng tròn lịch luyện. Căng căng bóng, hơn nữa tốt nhất có thể cho thuê đi Premier League. Mình có thể khoảng cách gần quan sát hắn. Cắt rừng cho tới bây giờ. Kim Tiger chuyển nhượng danh sách bên trong 5 cái người người tất cả đều không có tới. Cái này khiến hắn 10 phần phiền muộn. Tiếp đó, Kim Tiger muốn tự thân xuất mã, đi trao đổi tiếp xuống mấy tên ưu tú chuyển nhượng mục tiêu thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,